Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Chư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 316, chương 316, Hồn Quy Lai Hề. Converter, Dark Hero bảo thuyền đem những u đô sinh linh kia xa xa để qua sau lưng, mà lại tốc độ càng lúc càng nhanh. Đây là chuyện chưa từng có. Bong thuyền, ban công thố bọn người vội vàng bắt lấy hàng rào, miễn cho bị quăng bay ra đi. Chẳng lẽ là Tần Mục tiểu quỷ kia dùng nón trụ màu bạc lái thuyền rồi? Ban công thố nhìn về phía Tần Mục, đã thấy Tần Mục cũng tại bắt lấy hàng rào, cũng không có mang theo nón trụ màu bạc. Hiển nhiên khống chế chiếc bảo thuyền này cũng không phải là hắn. Ban công thố nao nao, không phải Tần Mục lái thuyền, như vậy là ai tại khống chế chiếc bảo thuyền này? Chẳng lẽ trên thuyền còn ẩn giấu đi một cái nhân vật đáng sợ? Hoặc là trên thuyền có quỷ sao? Từ khi bọn hắn đi vào chiếc quái thuyền này, liền nhiều lần phát sinh quái sự, cho đến nay cũng chưa từng đem chiếc thuyền này hoàn toàn thăm dò một lần. Ngược lại nhiều lần gặp được sự kiện quỷ dị, suy nghĩ một chút ngược lại là làm cho người sợ không thôi. Bảo thuyền ở trong u đô thế giới lao vùn vụt, u đô thế giới một vùng tăm tối, vô thiên vô địa, chạy tại trong hắc ám mênh mông thật là khiến người sợ hãi. Như vậy chạy được không biết bao lâu, đột nhiên tiếng va đập truyền đến, cơ hồ đem mọi người lật tung ra ngoài, có mấy cái tướng sĩ cùng đại vu không có đứng vững quấn chặt, lập tức bay ra ngoài thuyền. Bọn hắn vừa mới rơi vào ngoài thuyền trong hắc ám, liền đột nhiên cốt nhục tan rã, biến thành một đống bạch cốt xoạt rơi xuống, phía dưới có đất liền. Có người kinh hô, Tần Mục nhìn xuống dưới, bảo thuyền đụng vào một ngọn núi trên đỉnh núi, đem đỉnh núi kia xô ra một cái động lớn. Chính là lần này va chạm mới khiến cho mấy tướng sĩ đại vu kia bị quật bay. Ngọn núi này phi tốc đi xa, ẩn ẩn có thể thấy được dưới ngọn núi là liên miên lục địa. Nhưng là cổ quái là lục địa cũng không tương liên, giống như là từng cái phiêu phù ở trong hắc ám hòn đảo. Ầm ầm hai khối to lớn lục địa va chạm, tràng diện dị thường kịch liệt, cả khối lục địa lẫn nhau đè ép, lập tức mấy ngàn tòa đại hỏa sơn tại trên những lục địa này cùng một chỗ bắn ra. Nham tương mang theo cuồn cuộn khói đen xông lên bầu trời, cao tới 200-300 dặm, hùng vĩ vô cùng, vô số lôi đình tại đám mây dày đặc cùng nham tương ở giữa lấp lóe, xé rách bầu trời, làm lạnh nham thạch như mưa rơi xuống, rơi ra kinh khủng mưa nham thạch, tảng đá lớn nện xuống lúc uy lực kinh người, giống như là sao chổi va chạm đồng dạng, kéo lấy thật dài đuôi lửa. Đất rung núi chuyển, mưa nham tương mưa nham thạch cùng mưa axit cùng một chỗ rơi xuống. Quả thực là diệt thế đồng dạng, bảo thuyền từ trong mưa to xuyên qua, trên thuyền đám người lập tức riêng phần mình nguyên khí bộc phát, chống lên từng mảnh đại thuẫn, ngăn trở những quái vũ này, miễn cho bị đập chết. Đột nhiên đinh đinh đương đương tiếng va đập truyền đến. Lần này dưới không phải mưa nham tương, mà là kim cương thạch. Kim cương, cổ đại xưng là kim cương thạch. Từng khỏa lớn chừng quả đấm kim cương thạch như mưa từ trên trời giáng xuống, là lôi đình bạo kích hình thành sản phẩm, giải đầy cả chiếc thuyền. Bảo thuyền nghiêng, đem cả thuyền dung nham cùng kim cương thạch hết thảy quét ra ngoài. Từ một tòa đại hỏa sơn bên cạnh vòng qua, lái về phía nơi xa, trên núi lửa khắp nơi đều là nham tương như là hỏa long từ miệng núi lửa chảy tới dưới núi. Tần Mục vội vàng nhìn lại, đột nhiên giật nảy mình, chỉ gặp tại trong cảnh tượng đất rung núi chuyển hủy thiên diệt địa kia, vẫn còn có đến trăm vạn mà tính người ngay tại hành tàu. Lên núi, những người này cúi đầu, vô thanh vô tức đi tại trong diệt thế cảnh tượng này. Giống như hành thi tẩu nhục đi tới, mỗi một bước tựa hồ cũng cực kỳ gian nan, nhưng vẫn là đi thẳng về phía trước, tựa hồ phía trước có chí mạng lực hấp dẫn, mà tại phía trước nhất đã có không ít người đi tới đỉnh núi miệng núi lửa. Sau đó không hề hay biết nhảy vào trong núi lửa, lập tức bị phóng lên tận trời dòng nham thạch bao phủ. Ngoại trừ tòa đại hỏa sơn này bên ngoài, trên phiến đại lục này còn có mặt khác lấy ngàn mà tính núi lửa. Mà ngoại trừ phiến đại lục này bên ngoài, còn có lấy ngàn mà tính đại lục. Đến cùng có bao nhiêu người tại trong diệt thế gian nan hành tàu đầu nhập trong núi lửa, chỉ sợ căn bản đếm không hết. Những người này không phải người, mà là quỷ hồn. Tần Mục trong lòng giật mình, hắn nhìn ra những linh hồn là chết vì tai nạn này. Không có nhục thân, mà lại cũng không phải là tất cả đều là linh hồn của con người. Còn có các loại dị thú, yêu tộc, long phượng, thậm chí thiên ma hồn phách, bảo thuyền nghiêng người tại từng tòa núi lửa ở giữa xuyên qua. Đếm không hết có bao nhiêu linh hồn tại núi lửa ở giữa hành tàu. Từng tòa núi lửa bộc phát, màu lửa đỏ nham tương trùng thiên, thanh âm đinh tai nhức óc. Ban công thố sắc mặt trắng bệch, run giọng lẩm bẩm nói: "Hoàng Tuyền, Hoàng Tuyền." Tần Mục nao nao, không biết gia hỏa này đang nói cái gì. Cái gì Hoàng Tuyền? Bọn hắn tại xuống Hoàng Tuyền. Ban công thố đột nhiên quát khàn cả giọng. Đây là chúng ta thế giới sau khi chết. Chúng ta tại trên sừng thổ bá. Tần Mục đột nhiên dùng mình một cái. Rốt cục nghe rõ ban công thố lời nói. Bọn hắn chỗ chiếc thuyền này. Ngay tại chạy tại thổ bá song giác ở giữa. Những đại lục này cũng không phải là đại lục, mà là thổ bá sóc giác từng cái mặt cát. Thổ bá cửu ước, trong đó cửu ước có ý tứ là cửu khúc, chỉ là thổ bá song giác giống như là dòng sông đồng dạng cửu khúc. Cong chín đạo gãy, mà thổ bá song giác lại gọi cửu khúc Hoàng Tuyền, là hai đầu Hoàng Tuyền. Tần Mục không khỏi tê cả da đầu. Hoàng Tuyền cũng là rất hình tượng, bởi vì những núi lửa này không ngừng bắn ra nham tương hoành không, đem từng tầng đại lục chiếu sáng. Từ xa nhìn lại chỉ sợ giống như là màu vàng hoặc màu đỏ dòng sông. Chỉ là hai cái sừng này không khỏi cũng quá lớn một chút. Đây là một tôn thần sao? Hắc hắc, hắc hắc, ban công thố hiển nhiên đã từng gặp phải thật sâu đả kích. Giờ phút này lộ ra chút điên cuồng, lẩm bẩm nói, đây chính là ta đã từng thấy qua chân tướng, ta không thể chết, quyết không thể chết, người nào thích chết kẻ nào chết, ta nhất định phải còn sống. Bảo thuyền rốt cục xuyên qua đại lục, lái rời nơi đây. Tần Mục quay đầu nhìn lại, rốt cục có thể nhìn thấy hai cái sừng kia toàn cảnh. Nham tương từ trong từng tòa đại lục phun ra, đem từng tòa đại lục liền cùng một chỗ. Phía trên một tòa đại lục chính là phía dưới đại lục thiên khung. Dạng này nối liền cùng một chỗ vô số đại lục tạo thành chín đạo vặn vẹo. Nhìn từ xa như là cửu khúc Hoàng Tuyền. Vô số vong hồn từ trước tới giờ không biết bao nhiêu thế giới bị dẫn dắt tiến đến. Đi vào trên những đại lục này, nhảy vào trong Hoàng Tuyền. Nhưng mà đây chỉ là vô cùng to lớn thổ bá song giác. Hắn nhìn xuống dưới, song giác này không biết dài bao nhiêu, thật sâu cắm vào trong bóng tối, không nhìn thấy cuối cùng. Dưới song giác hẳn là đầu thổ bá. Trong truyền thuyết hắn là đầu trâu, sừng là sừng trâu của hắn, mà bằng Tần Mục thị lực căn bản là không có cách nhìn thấy đầu của hắn đến cùng ở nơi nào. Tần Mục rụt rụt đầu, trong lòng hạ quyết tâm, thổ bá ước hẹn tuyệt đối không thể loạn ký, lung tung ký kết thổ bá ước hẹn, nếu là có hiệu lực, chỉ sợ vĩnh viễn không cách nào lật bàn. Trong lòng của hắn ảm đạm, thế nhưng là phụ thân của hắn hay là ký thổ bá ước hẹn? Thổ bá ước hẹn, ký đằng sau liền khó có thể hủy bỏ. Bảo thuyền chạy càng lúc càng nhanh, lại tới trên không một mảnh lục địa. Đây là một thế giới đang sụp đổ tử vong, bị hắc ám bao phủ. Từng chiếc thuyền giấy từ trong bóng tối bay tới. Trên thuyền giấy là những linh hồn chết vì tai nạn kia. không ít thuyền giấy từ bảo thuyền bên cạnh lướt qua, trôi hướng cửu ước chi địa. Trên thuyền linh hồn quần áo tả tơi rách nát, bọn hắn là thuần một sắc thiên ma chúng, thiên ma tộc, nhưng là không có tần mục tại đại khư nhìn thấy hung thần ác sát như vậy. Ngược lại sầu lão bệnh tử, lấy ngàn mà tính thuyền giấy bay tới, hiển nhiên tử vong thiên ma chúng số lượng rất nhiều. Tần mục nhíu mày, dưới tình huống bình thường không có khả năng có nhiều như vậy thiên ma chúng tử vong. Cho dù là phát sinh đại quy mô chiến tranh, cũng không có khả năng đồng thời tử vong nhiều người như vậy. Hồn quy lai hề, trong hắc ám thời không truyền đến mơ hồ chấn động. Đó là một tôn ma thần tại cách thế giới phát ra thê lương tiếng gào. Dùng ma ngữ đang hát tụng, tần mục hướng thanh âm kia truyền đến phương hướng nhìn lại. Mơ hồ nhìn thấy một tôn tám tay bốn chân ma thần đứng tại trong tinh không đen nhánh khóc lớn. Cách một cái thế giới nhìn không rõ, nghe không rõ, tựa như là đô thiên ma vương tiếng khóc. Hắn nao nao, đứng tại một thế giới trong hủy diệt khác thân ảnh, giống như là đô thiên ma vương. Sự cường đại của hắn để phá diệt đô thiên thế giới cũng khó có thể đem hắn thân ảnh cùng thanh âm giam cầm. Hắn cách đô thiên thế giới đang kêu gọi tộc nhân của mình linh hồn. Ý đồ sắp chết rơi tộc nhân linh hồn gọi về. Hồn hề quy lai, quân vô hạ thử u đô ta, thổ bá cửu ước, kỳ giác nghi nghi ta, đôn mai huyết mẫu, trục nhân bái hề hề ta, tham mục hổ thủ, kỳ thân nhược nghiêu ta, thử giai cam nhân, quy lai, khủng tự di tai ta. Hồn hề quy lai, nhập tu môn ta, công chúc chiêu quân, bối hành tiên ta, bảo thuyền chạy, thời gian dần trôi qua đô thiên ma vương ma ngữ càng ngày càng yếu. Nghe không rõ đang khóc tố thứ gì, bảo thuyền đã rời xa đô thiên thế giới trong hủy diệt kia. Chính là bởi vì đô thiên thế giới ở vào trong hủy diệt, cho nên mới sẽ có nhiều như vậy đô thiên thiên ma chúng không ngừng chết đi. Tần mục quay đầu, nhìn xem vô số từ đô thiên thế giới bay vào u đô thuyền giấy. Trong lòng rầu rĩ, có lẽ cái này sẽ là bọn hắn chỗ thế giới tương lai. Qua lâu, bọn hắn đi vào một mảnh đại lục trong hắc ám khác. Điểm điểm thần quang chiếu sáng hắc ám, mơ mơ hồ hồ, còn có chút sinh linh trong u đô trong bóng đêm hoạt động. Bảo thuyền tốc độ dần dần trở nên chậm. Trên thuyền đám người rốt cục có thể nhìn thấy những thần quang kia là cái gì. Đó là từng cái thôn trang tượng thần tản ra quang mang. Còn có chút là cổ lão di tích bắn ra thần quang. Bọn hắn đi tới trong hắc ám đại khư. Tần mục trong lòng khẽ nhúc nhích. Đại khư đến ban đêm. Tại hắc ám giáng lâm đằng sau. Vậy mà cùng u đô giáp giới. Đại khư một bộ phận. Cùng u đô trùng điệp, đối với trong đại khư sinh linh tới nói, hẳn là hai thế giới chồng chất lên nhau. Đến ban đêm, sẽ có u đô sinh linh đi ra hoạt động. Lúc này u đô thế giới chiếm chủ đạo, sắp hiện ra thực thế giới đè xuống. Nhưng đã đến ban ngày, thế giới hiện thực liền sẽ che lại u đô thế giới. Mà trong hắc ám, quang mang chiếu rọi chỗ, chính là thế giới hiện thực. Mỗi một điểm quang mang đều là hiện thực lối vào. Nói cách khác, nếu như bọn hắn tiến vào trong một mảnh di tích hoặc là thôn trang có tượng thần bảo vệ, liền có thể rời đi u đô, trở lại hiện thực. Bảo thuyền chạy đến nơi đây, mục đích hẳn là đem bọn hắn đưa về thế giới hiện thực. Bảo thuyền tốc độ càng ngày càng chậm, rốt cục đó có thể thấy được chiếc thuyền này mục đích. Phía trước có một mảnh cổ lão di tích tản mát ra kinh người quang mang. Đem hắc ám bức lui, nơi đó còn có lấy cung điện nguy nga. Chỉ là đã rách nát không chịu nổi. Chỉ có từng tôn nguy nga tượng thần còn tản mát ra chiếu sáng hắc ám ánh sáng. Bảo thuyền chậm chậm dừng lại, phiêu phù ở di tích trên không. Phía dưới, rất nhiều dị thú an tĩnh phủ phục tại trong di tích. Còn có chút đi ngang qua người đi đường, cùng dị thú sống chung hòa bình, Trong này cộng đồng tránh né hắc ám xâm nhập, bọn hắn nhao nhao ngẩng đầu, hiếu kỳ nhìn lên chiếc thuyền đột nhiên xuất hiện này. Tần Mục gọi hai con bạch bước cùng Long Kỳ Lân từ trên thuyền thả người nhảy xuống. Ban Công Thố cũng mang theo rất nhiều tùy tùng từ trên thuyền nhảy xuống. Đại Tôn, một tôn vu vương nhìn về phía Tần Mục, ánh mắt chớp động, lộ ra vẻ hỏi thăm. Ban Công Thố lắc đầu, chúng ta thân ở Đại Khư, dựa theo Đại Khư quy củ đến, không cần phức tạp. Tần Mục ngẩng đầu nhìn chiếc thuyền kia, sắc mặt phức tạp, bảo thuyền chậm chậm chuyển động, thay đổi phương hướng, rốt cục lái rời di tích, tiến vào trong bóng tối. Người trong cây kia hẳn là khống chế lấy bảo thuyền quay về U Đô. Tìm kiếm Tần Mục người nhà đi, cư xá còn không có mở hơi ấm. Lạnh quá a, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.